hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt giống muội muội tiểu ái đến tám phần tương tự, không tự chủ mà ngây ngốc tiểu ái. Thật sự đã lâu không gặp, Cách Trương.